Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 74, lo lắng. Huệ tương đương huệ, tiểu bàn đôi chổng mông lên, vịn cây, không ngừng nôn mửa, sau lưng hắn, mấy cái dã nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, đợi đến đêm vừa mới ăn hết thịt toàn bộ phun ra. Tiểu bàn đôi mới tốt một chút. Hắn lại vội vàng trở lại lấy tuyết trắng, nuốt đến trong bụng, mới dễ chịu một điểm. Tiểu tham lang hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn, không rõ ràng cho lắm. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Tiểu mập mạp nhìn một chút tham lang trong miệng xương ngón chân, chịu đựng lần nữa phun lên nôn mửa cảm giác, khoát khoát tay nói, sẽ chết đói. Cái kia mất đi chân lão nhân đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra, trước nhịn một chút, đói không được, liền sẽ ăn. Tiểu bàn đôi nói xong liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn sợ nhìn đến tham lang trong miệng xương ngón chân, lại buồn nôn đến chính mình. Sấy một chút lửa, không lạnh sao? Lão nhân kia hỏi, không lạnh. Tiểu bàn đôi cũng không quay đầu lại nói. Mấy cái dã nhân không nói thêm gì nữa. Đám người bắt đầu trầm mặc. Trừ bỏ bị gió lay động đống lửa thanh âm, cũng chỉ có tiểu tham lang gặm ăn xương cốt thanh âm. Ô ô, gặm được toàn bộ xương đùi tiểu tham lang, thoải mái kêu một tiếng, đi vào tiểu bàn đôi bên người, cùng hắn ngồi cùng một chỗ, một sói một người, cứ như vậy dựa chung một chỗ. Chỉ chốc lát, tiểu bàn đôi bụng liền kêu lên. Ô ô, tiểu tham lang nghi ngờ nhìn qua hắn, vặn vẹo uốn éo đầu, ra hiệu đống lửa bên trong còn có thịt. Tiểu bàn đôi khát vọng nhìn một cái, nhưng hắn kiên định lắc đầu, biểu thị mình không ăn. Ngủ một đêm đi, ngày mai hướng bắc về đi xem một chút. Tiểu bàn đôi nói, tại đất tuyết bên trong đào ra một cái hố, cùng tiểu tham lang nằm ở bên trong, đi ngủ là có thể nhất ngăn cản đói. Nếu như ngủ được, đêm khuya tiểu bàn đôi rốt cục khắc phục đói chậm rãi ngủ thiếp đi. Tiểu tham lang ghé vào trong ngực của hắn. Bọn hắn ôm thành một đoàn. Két, gào thét gió bấc bên trong truyền tới tiếng vang khẽ. Tiểu tham lang lỗ tai giật giật, không có đứng dậy. Két, lại là một tiếng vang nhỏ. Cái này một tiểu tham lang rốt cục mở mắt, cảnh giác ngẩng đầu. Két, tuyết ngoài hố thanh âm tiếp tục lấy, chậm chạp mà có tiết tấu. Tiểu tham lang đẩy tiểu bàn đôi, cái này khiến hắn chậm rãi tỉnh táo lại mở to mắt, liền phát hiện tiểu tham lang án lấy miệng của hắn, ra hiệu hắn không cần nói. Ban đầu ở bộ lạc đùa ác thời điểm, bọn hắn lẫn nhau vốn là như vậy ngăn cản đối phương phát ra âm thanh. Bởi vậy tiểu bàn đôi không nói gì, mà là cảnh giác bốn phía liếc nhìn. Két, chân đạp tại tuyết trên thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu bàn đôi lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, đồng thời tay của hắn cũng nắm chặt bên cạnh thạch côn. Két, két, thanh âm càng ngày càng gần. Đột nhiên khuôn mặt từ cái hố trên nhô ra đến, đồng thời xuất hiện còn có người kia giơ cao thạch đao. Bành, nhìn thấy thạch đao một nháy mắt, tiểu mập mạp không hề do dự cầm lấy thạch côn hướng lên đâm một cái, trực tiếp cầm giữ đao người đánh cho ngã nhào trên đất. Cẩn thận một chút, tiểu bàn đôi nói một câu, đi đầu nhảy ra tuyết hố, nhìn ngó nghiêng hai phía, mượn đống lửa quang mang, thấy rõ ngã trên mặt đất là trước kia lão nhân, còn lại bốn người cùng sau lưng hắn, trong tay cũng đều cầm thạch đao. Lúc này đều là một bộ hoảng sợ bộ dáng, bất quá nghĩ trước khi đến hẳn là khí thế hùng hổ. Ông, tiểu bàn đôi cây gậy hất lên, đem cây gậy đầu đặt ở lão nhân trước mặt. Vì cái gì? Hắn tự nhận mặc dù đoạt mấy người đồ ăn, nhưng là làm đồ đằng chiến sĩ hắn cũng không có thương tổn mấy người. Đây đã là ban ân, không rõ vì cái gì những người này sẽ hiển lộ địch ý. Ngươi thịt nhiều, lão nhân trả lời thành thật để tiểu bàn đôi nhất thời không biết như thế nào. Nói tiếp, luôn có người muốn chết, cho ăn no những cái kia đói người. Không phải ngươi đút ta nhóm, chính là chúng ta cho ngươi ăn. Hắn ngược lại là lưu manh, hai mắt tại đống lửa làm nổi bật dưới, lóe ra hung lệ quang mang. Thế giới này đã bắt đầu người ăn người, không có quá nhiều đạo lý có thể giảng. Cô, tiểu bàn đôi bụng đang gọi. Hắn đói bụng, phi thường đói, chiến tranh sớm đã kết thúc. Tại mặt trời xuống núi trước, bụi về với bụi, đất về với đất, linh giác bộ, linh quang bộ, linh nha bộ ba vị thủ lĩnh đều chạy, để lại đầy mặt đất thi thể. Linh mục bộ thủ lĩnh không thể chạy mất, khi hắn hao hết lực lượng về sau, bị lang đồ đằng cùng chảo linh khí chiến sĩ vây giết. Một trận đột nhiên tập kích, hỏa lạc đả thương hơn ngàn người, chết mấy trăm người, thương vong không tính thảm trọng, nhưng cái này cũng đủ để kéo dài tiến lên tốc độ. Bọn hắn không thể không tại chỗ đóng quân, nhưng mà trên thực tế, phiền phức không chỉ như vậy, tiểu bàn đôi cùng tiểu tham lang mất đi, đây mới là nhất làm cho hỏa bộ lạc lo lắng. Lang bộ lạc chiến sĩ đã bắt đầu tứ tán tìm kiếm. Linh quang bộ tức thì bị rơi quay đầu lại hỏa bộ lạc một đường điên cuồng đuổi theo. 500 người thủ lĩnh dẫn đầu truy kích, đến nay vẫn không có trở về. Có tiểu bàn đôi bồi tiếp hắn, ngươi không cần quá lo lắng. Đệ ngũ huyền an ủi lấy lang đồ đằng, nàng đã lo lắng ở phía sau tìm nửa cái ban đêm, nhưng cái gì đều không tìm được. Đây là hắn lịch luyện, ta không lo lắng. Lang đồ đằng miệng phi thường cứng rắn, rất ít nhận thua, nhưng sau đó nàng còn nói đến đệ ngũ huyền quan tâm vấn đề bên trên. Dựa theo ngươi cho ta giảng thuật tương lai, giống như không có một đoạn này. Dựa theo cái kia tương lai, chúng ta sẽ không mang lên nghiêu đồ đằng, nhưng ta nghĩ chuyện này cùng hắn không có quan hệ, hẳn là ta tâm tính vấn đề. Đệ ngũ huyền có chút tự trách nói, vì cái gì nói như vậy? Lang đồ đằng nằm sấp, nằm trên mặt đất, nàng tìm tiểu tham lang tìm một ngày, xác thực mệt mỏi, nếu như ta không nhìn thấy tương lai, đi về phía đông con đường nhất định sẽ chú ý cẩn thận rất nhiều. Giống lục đại thủ lĩnh cáo chi linh xà bộ chúng ta muốn đi về hướng đông tình huống, liền sẽ không phát sinh. Cái kia hẳn là chuyện này khởi nguyên. Đệ ngũ huyền nói, ý của ngươi là linh xà bộ bán chúng ta? Chưa nói tới bán, chúng ta vốn cũng không có cái gì thực chất quan hệ. Mà lại ngươi biết, thú loại bộ lạc lại càng dễ bị long bộ lạc áp chế. Linh xà bộ rất có thể là long bộ lạc xếp vào tại Bắc Phương linh bộ bên trong nội ứng. Cùng cái khác linh bộ không phải một lòng. Hướng long bộ lạc báo cáo hành tung của chúng ta, cũng liền không ngoài ý muốn. Trải qua kiếp trước người lừa ta gạt, một thế này linh xà bộ lộ ra hỏa bộ lạc hành tung loại chuyện này. Đệ ngũ huyền nhìn rất thoáng, chỉ là lang bộ lạc vẫn có chút khúc mắc. Nếu như gặp lại linh xà bộ, ta không ngại cùng bọn hắn chiến một trận. Lang đồ đằng hung lệ nói, nàng xác thực có oán khí. Tiểu tham lang mất đi để tâm tình của nàng thật không tốt. Không tốt trách tội đệ ngũ huyền. Nàng cũng cảm thấy không nên trách tội đệ ngũ huyền. Cho nên chỉ có thể đem oán khí đặt ở linh xà bộ trên thân. Hẳn là không gặp được bọn hắn. Long bộ lạc thú loại linh bộ. Hẳn là đều sẽ trở về long bộ lạc. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư thấy qua tương lai. Tựa như thật không nhìn thấy linh xà bộ. Chúng ta ở chỗ này tu chỉnh một đoạn thời gian, xem bọn hắn có thể hay không trở về. Còn có 500 người thủ lĩnh đã đuổi theo linh quang bộ. Có lẽ bọn hắn có đầu mối gì? Đệ ngũ huyền lần nữa an ủi. Hắn có thể từ lang đồ đằng nhíu chặt lông mày ở giữa thấy được nàng lo lắng. Có lẽ kia trong đó còn mang theo một điểm hối hận. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.